Chương 291, Lâm Phong uy thế. Chương 291, Lâm Phong uy thế tặng phiếu đề cử bookmark trường tiết sai lầm ấn vào đây báo cáo đứng đầu đề cử. Tinh tế thượng tướng nguyên tố tinh linh vương trọng sinh, tu tiên đau đầu mỗi một ngày thiếu manh chủ, cổ xuyên nay điên tính tốt, ngọt ngào lời đồn làng giải trí, xoát mặt giới thời thượng, thượng tiên vợ con lười rùa xuyên viết oanh trói lọi quang mang từ trên người Lâm Phong bộc phát ra, từng đạo quỷ dị khó lường, chữ như gà bới phù văn chú ấn theo trong cơ thể hắn lan. Chan mà ra, kéo dài hướng ủ trì ha mạ đà dạ, trong khoảnh khắc đem bao phủ tam đẳng thế tử phi. Huyết kế phong ấn. Từ nhị đại mục hỏa ảnh sẻn rủ tổ bị ra mạ cùng tam nhận đứng đầu họ rổ si mạ giữa hai người liên thủ khai phát sáng lập, là một loại đặc biệt nhằm vào huyết kế giới hạn mà khai sáng cấm kỵ chi thuật. Chẳng những có thể lấy hoàn toàn áp chế đủ loại huyết kế giới hạn, càng là có thể đem huyết kế giới hạn theo sở hữu giả trong cơ thể tháo rời ra, rót vào trong cơ thể người khác. Kinh khủng nhất bây giờ, Lâm Phong dung hợp cửu đại vĩ thú, trở thành thập vĩ gì nụ gì kỳ, thực lực cường đại đến thật không thể tin hoàn cảnh. Huyết kế phong ấn vừa thi triển ra, lập tức liền đem ủ trí hạ mạ đạ dạ trong cơ thể lực lượng cường đại liên tục không ngừng hấp thu, đồng thời truyền vào tiến vào Lâm Phong trong cơ thể. Sau một lát, chói mắt quang hoa dấu kỹ. Bịch ủ trí hạ mạ đạ dạ trùng trùng điệp điệp quẳng xuống đất, chết. Ủ trí hạ mạ đạ dạ thật không hổ là ủ trí hạ nhất tộc từ trước tới nay cường đại nhất nhân vật, nhãn lực vậy mà như thế cường đại. Lâm Phong tự lẩm bẩm nói ra. Giờ này khắc này, hắn hai con ngươi phát sinh càng tiến một bước biến hóa. Lục đạo gợn sóng có thể thấy rõ ràng, trước kia xa ưu viên hắc sắc câu ngọc vờ y ma lại lần nữa diện hóa, thình lình biến thành chín quả. Trung ương bức kia thái cực bát quái đồ án, trung gian một vòng màu tím nhạt bây giờ đã lan tràn đến toàn bộ nhãn cầu, đúng là biến thành màu tím sậm cựu câu ngọc gì nệ gẳng lại no y ta đôi mắt này thật sự là gì nệ gẳng sao. Lâm Phong cảm giác được chính mình hai mắt biến hóa, cười khổ nói. Vô luận từ chỗ nào một góc độ đến xem, hắn đôi mắt này đều cùng dì nệ gẳng có cực lớn khác biệt. Nha, quên, nghĩ nhiều như vậy làm gì. Lâm Phong dùng lực lắc đầu, xua đuổi đi trong đầu tạp niệm. Sau một khắc, ánh mắt hắn bên trong bắn ra hào quang óng ánh, một bước ra. Âm ầm quang mang chói lọi, thiên địa biến ảo, Lâm Phong một bước phóng ra, liền đến bên ngoài mấy chục dặm một chỗ rừng rậm, cắt đứt ủ chỉ hạ ổ bị tổ chạy trốn đường đi. Vừa rồi, Lâm Phong cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ tiến hành quyết chiến thời điểm, Uchiha Obito liền đã nhìn ra tình thế không ổn, lập tức thi triển thần uy chạy trốn. Chỉ là, Uchiha Obito làm sao cũng không có nghĩ đến là, Lâm Phong bây giờ đúng là đáng sợ như thế, lại có thể một bước theo bên ngoài mấy chục dặm đuổi tới nơi này, ngăn lại hắn đường đi. Obito, không lưu lại ít đồ liền muốn đi sao? Lâm Phong lạnh lùng nói ra, năm đó ngươi khống chế cửu vị yêu hồ tập kích cổ nổ hạ thôn. Hại ta mỉ nạ tổ lao sư cùng cờ tỷ nạ tỷ tỷ hai người thân tử, món nợ máu này cũng nên trả à nha. Hừ, ủ trí hạ ô bị tổ hừ lạnh một tiếng, nói ra, bọn họ đáng chết năm đó ta đối với hắn như vậy tín nhiệm, nhưng hắn lại tại ta cần có nhất hắn thời điểm không ở bên người, hại chết Lâm ô bị tổ, ngươi thật đúng là không có thuốc nào cứu được đây. Lâm Phong khinh thường nói ra, lúc ấy chính vào lần thứ ba nhận giới đại chiến. Mỹ nạ tổ lao sư làm cổ nổ hạ thôn cường đại nhất chiến đấu lực buôn ba tại mỗi cái chiến trường, không có khả năng có thời gian một mực bảo hộ các ngươi. Chỉ cần là chiến tranh, chung quy người chết. Chỉ bất quá một lần kia người chết là ngươi yêu nhất nữ nhân a. Nếu như muốn trách lời nói, thì trách chính ngươi không đủ cường đại, không thể bảo vệ mình nữ nhân yêu mến a. Ủ chỉ hạ ổ bị tổ giống lớn rít gào, tâm tình kịch liệt ba động. Liền xem như ta sai lại như thế nào, ta thể nhất định phải cải biến cái này đáng chết thế giới. Ta muốn sáng tạo ra một cái có Lâm hòa bình hoàn toàn mới thế giới. Uchiha Obito thê lương kêu to. Ngươi không có cơ hội. Lâm Phong tử tốn nói, chết liền là chết, vĩnh viễn cũng không có khả năng phục sinh. Ta nhất định sẽ làm đến, nhất định sẽ. Uchiha Obito dày đặc nói ra. Thân uy cả thọt đủ vợ trong chốc lát, không gian vòng xoáy hiện hiện. Uchiha Obito thân thể trong khoảnh khắc dung nhập vào hư không, biến mất. Đây chính là Uchiha Obito mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng, bên trong dựng dục quỷ dị khó lường thời không ở giữa nhân thuật. Chỉ cần hắn không muốn chiến đấu nhất tâm chạy trốn, cơ hồ vô giải. Nhưng là, Lâm Phong trên mặt lại lộ ra một tia băng lãnh cười, tràn ngập khinh thường. Thái cực cửu câu ngọc dì nệ gẳng Lâm Phong thấp giọng quát no y nhất thời, một cỗ cường đại thật không thể tin nhãn lực phá không mà ra. trong nháy mắt nhìn xuyên Vĩnh Hằng, xuyên qua tam giới lục đạo ngươi đi không. Lâm Phong một bước phóng ra, đi vào bên ngoài mấy dặm trên một cây đại thụ, đưa tay phải ra hướng về trong hư không vỗ tới. A, cái này sao có thể? Uchiha Obito hoảng sợ cùng cực thanh âm theo trong hư không truyền đến. Hoa theo đại cổ máu tươi phun ra, Uchiha Obito từ không trung ngã xuống, trùng trùng điệp điệp quẳng xuống đất, khắp khuôn mặt là hoảng sợ cùng thật không thể tin. Lâm Phong vờ ơ y mà trực tiếp cắt đứt hư không, đem xuyên việt không gian Uchiha Obito xinh xinh bước đi ra. Đây là hạng gì nghe rợn cả người thực lực kinh khủng a, ta không tin, ta không tin. Uchiha Obito máu me khắp người, thê lương kêu to. Một cái càng đại không hơn ở giữa vòng xoáy nổi lên, trong chốc lát biến mất tại nguyên chỗ. Ta không cho ngươi đi, ngươi mãi mãi cũng đi không. Lâm Phong một đôi thái cực cửu câu ngọc di nệ gẳng nở rộ quang huy, đạm mạc vô cùng nói ra. Lâm Phong đột ngột từ mặt đất mọc lên, trong nháy mắt theo mặt đất đi vào giữa không trung. Hắn phảng phất một cái đỉnh thiên lập địa cự nhân, phát ra quần quần khó lường bàng bạc uy áp, cả vùng đều lay động. Quanh một bàn tay lớn màu vàng nóng trống rông xuất hiện, khoảng chừng to bằng gian nhà, đó là từ thực chất hóa trả cờ giả ngưng kết mà thành đại thủ này trong nháy mắt đem Uchiha Obito theo hư không thông đạo bên trong dung ra đến, đem một thanh vững vàng nắm trong tay. Đây chính là thập vĩ gì nụ gì kỳ lực lượng sao, ha ha. Thật sự là quá cường đại, căn bản là vô pháp đối kháng. Ta bại. Uchiha Obito trong miệng không ngừng cha Imau, hắn một đôi mắt gắt gao nhìn xem Lâm Phong, trong lòng đàn ở dê cha tờ nói ra. Obito, nói theo một ý nghĩa nào đó, ta rất đồng tình ngươi. Lâm Phong bay đến Uchiha Obito phụ cận, nhẹ nói, nếu như ta cùng ngươi dễ dàng địa tương nơi, có lẽ ta lại so với ngươi càng cực đoan. Nhưng là, ta lại sẽ không vì vậy mà tha thứ ngươi. Dù sao, Mỹ nạ tổ lão sư cùng cờ ti nạ tỷ tỷ đều là gián tiếp chết trong tay ngươi. Giết ta đi, thay ngươi lão sư báo thủ. Uchiha Obito hưu khí vô lực nói ra, ta không cần bất luận kẻ nào tha thứ, ta cũng sẽ không tha thứ các ngươi bất luận kẻ nào. Huyết kế phong ấn Lâm Phong hai tay kết ấn, thấp giọng quát no y. Uchiha Obito tuy nhiên chiến đấu lực không mạnh, nhưng thời không ở giữa nhẫn thuật thần uy lại cực kỳ lợi hại, Lâm Phong không muốn bỏ qua. Siêu giải quyết Uchiha Obito về sau, Lâm Phong dưới chân đạp trên hào quang óng ánh, hướng phía một cái khác cực xa phương hướng mà đi. Không, không, đây không phải hướng về phía ta đến nhẫn giả đại lục cực bắc, trong quần sơn, Hắc Tuyệt phát ra hoảng sợ kêu rên. Nhưng sự thật cho thấy Lâm Phong chính là hướng về phía hắn mà đến, đem dấu ở trong núi lớn Hắc Tuyệt dọa đến hồn phi phách tán cẩm tú vui mừng. Hắc Tuyệt, chính là cả gũ dạ thần nữ tiểu nhi tử. Là năm đó cả gũ dạ thần nữ bị phong ấn thời điểm sở sinh. Năm đó, hắn nương tựa theo mẫu thân lưu cho hắn lực lượng lừa qua lục đạo tiên nhân cùng hì ủ gà nhất tộc thủy tổ hai vị huynh trưởng, may mắn sống sót. Ở lục đạo tiên nhân cùng hì ủ gà nhất tộc thủy tổ không có chết trước đó, Hắc Tuyệt đều phi thường điệu thấp, không dám làm ra dù là bất luận cái gì quá kích hành vi, sợ hai gây nên hai vị huynh trưởng chú ý. Nhưng là, ở lục đạo tiên nhân cùng hì ủ gà nhất tộc thủy tổ chết đi về sau, Hắc Tuyệt liền bắt đầu sinh động, tích cực thiết kế cùng sách lược, tiến hành phục sinh mẫu thân cả gù dạ thần nữ đại kế. Hắc Tuyệt làm ra chuyện thứ nhất cũng là tu cải lục đạo tiên nhân lưu tại ủ chỉ hạ nhất tộc lòng đất trong đền thờ trên tấm bia đá nội dung. Hắn xóa đi phía trên có quan hệ với mẫu thân cả gù dạ thần nữ hóa thân ác quỷ truyền thuyết. Đồng thời ở phía trên minh sắc chỉ rõ xạ dị gẳng như thế nào từng bước một tiến hóa thành dị nệ gẳng bí mật. Về sau, hắn một mực đi tới đi lui tại ủ chỉ hạ cùng sẻn dù lưỡng đại tộc quân ở giữa, làm là tuyển ra một cái thiên tư tuyệt thế người mở ra dị nệ gẳng, cũng dẫn dụ thi triển vô hạn nguyện, phục sinh mẫu thân mình. Mấy trăm năm thời gian trôi qua, Hắc Tuyệt rốt cuộc tìm được chính mình muốn tìm người, cái kia chính là ủ chỉ hạ mạ đà dạ. Mà trên thực tế, Uchiha Mạ Đạ Dạ thật không phụ hy vọng chung, từng bước một dọc theo Hắc Tuyệt thiết kế tốt lộ tuyến đi về phía trước, cho đến mở ra gì nệ gẳng, khởi tử hoàn sinh. Nhưng là, Hắc Tuyệt tuyệt đối không ngờ rằng là, trên đường vờ ơ y ma xuất hiện Lâm Phong dạng này một cái biến số. Lâm Phong tựa như là một khỏa hy sung, quật khởi mạnh mẽ, tu hành tốc độ thậm chí còn vượt qua Uchiha Mạ Đạ Dạ, trong thời gian ngắn nhất bước vào siêu ảnh cấp cảnh giới. Với lại, Lâm Phong vận khí cũng tốt thật không thể tin, vờ ơ y ma đạt được cửu vị yêu hồ tán thành, ở quyết chiến sắp bại vong thời khắc cuối cùng chuyển bại thành thắng, nhất cử vượt lên trước trở thành thập vĩ gì nụ gì kỳ, đoạn tuyệt hắc tuyệt hết thể hy vọng rơi vào đường cùng, hắc tuyệt chỉ có thể trước tránh mũi nhọn. Hắn nghĩ đi đầu tránh né đứng lên, một mực chờ đến Lâm Phong chết đi lại xuất hiện, tựa như hắn tránh né hai vị huynh trưởng. Nhưng là, hắn làm sao cũng không có nghĩ đến chính hắn phong bế chính mình sở hữu khí tức, nhưng vẫn là bị Lâm Phong phát hiện. Xoẹt như một đạo kinh thiên trường hồng, Lâm Phong trên không trung xẹt qua một đạo sáng chói thần quang, giống như là một khỏa vẫn thạch hung mãnh tiến đụng vào trong quần sơn. Hắn nhất trưởng đánh xuống, nhất thời liền đem một tòa núi lớn chém thành hai khúc, lộ ra một đạo dài đến vài trăm mét, sâu đạt mấy chục mét hồ lớn. Hắc tuyệt chật vật không chịu nổi từ dưới đất trốn tới, toàn thân dính đầy bùn đất cùng máu tươi, cái này sao có thể? Hắn vờ ơ y ma so hai ta vị huynh trưởng càng thêm cường đại. Hắc tuyệt cực kỳ chấn động nhìn xem Lâm Phong, trong lòng thật không thể tin nói ra. Hắc tuyệt, cả gù dạ thần nữ cái thứ ba hải tử, lục đạo tiên nhân đệ đệ. Ha ha, thật sự là nghe danh không bằng gặp mặt đây. Lâm Phong ở trên cao nhìn xuống Hắc tuyệt, nhẹ nói no y ngươi đến tột cùng là ai, tại sao lại biết như vậy? Rõ ràng Hắc tuyệt mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Thực, cùng nói ngươi là cả gù dạ thần nữ cái thứ ba hải tử, chẳng nói ngươi là cả gù dạ thần nữ phân thân, một cái có được tự chủ ý thức phân thân. Lâm Phong tiếp tục nói, ngươi tồn tại duy nhất ý nghĩa cùng giá trị cũng là phục sinh cả gù dạ thần nữ. Nhưng là, phi thường đáng tiếc, ngươi không có khả năng có cơ hội này. Không, Hắc tuyệt thê lương kêu to. Âm dương độn thuật oanh một cái che khuất bầu trời đại thủ chống rông xuất hiện, trong khoảnh khắc bao phủ phương viên vài trăm mét đại địa, đem Hắc tuyệt đập thành thịt nát.